Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, trang 214. Thái Ti, ném đến trong thị trấn. Thái Ti chỉ chính là các nàng sinh ra làm giàu cái kia thị trấn, Phi Á Tạp. Đây chính là hai cái đồng vàng một con A. Vạn nhất những cái đó ngu xuẩn dưỡng đã chết làm sao bây giờ? Thái Ti, a, này, Phí Á Tạp trong mắt chuyển động, trong lòng có chủ ý, lị áo, Phí Á Tạp nhìn về phía sau lão thần khắp nơi thiếu nữ. Ta có một cái ý tưởng, tưởng cùng ngươi thảo luận một chút, lị áo, mời nói, Phí Á Tạp, ta có thể hay không đem ta mua sắm gà cùng thỏ gửi lại ở ngươi nơi này chăn nuôi? Ta định kỳ chi trả ngươi chăn nuôi phí. Nhưng chúng nó hậu kỳ sinh ra phụ gia giá trị cùng với sinh sản hậu đại đều về ta sở hữu, lị áo. Nhướng mày, nha, vân nuôi dưỡng a, lị áo. Vậy ngươi vì cái gì không dứt khoát mỗi lần trực tiếp tới mua? Phí Á Tạp vừa trừ khóe miệng. Uy, là các ngươi chính mình khai một đồng vàng một con, là cá nhân đều biết chính mình dưỡng sẽ tương đối tiện nghi hảo sao? Lị áo khấu khấu mũi, cũng còn hảo đi, Phí Á Tạp vô ngữ, nơi nào hảo, người biết một đồng vàng đủ người thường ra quá mấy năm sao? Tuy rằng hiện tại người thường ra phần lớn này đây vật đổi vật, không có sử dụng tiền tệ, lị áo, người lại không phải đi mua cấp người thường ra, Phí Á Tạp. Ngoặc kép, Phí Á Tạp, nha, bị ngươi phát hiện. Càng là tai họa, tài nguyên càng là tập trung, bần phú chênh lệch càng lớn, người thường ra hơn phân nửa là một cái đồng vàng cũng không có. Nhưng chân chính nhà có tiền, phòng trừng là dùng kim khố chất đống đồng vàng, ở Nam Bộ. Phí Á Tạp thương đội không nói là lợi hại nhất, nhưng cũng xem như số một số hai, từng ấy năm tới nay. Phí Á Tạp chính là từ những cái đó nhàn đến nhàm chán kẻ có tiền trên tay quát không ít nước luộc. Xuống dưới, Phí Á Tạp, những cái đó bán cho kẻ có tiền. Ta đương nhiên là mua một cái bán một cái, Phí Á Tạp. Ta nói chính là chính chúng ta muốn ăn. Tổng không thể có này thứ tốt, lại không trước cho chính mình huynh đệ tỉ muội nhóm nếm thử. Lị áo nghĩ nghĩ, hành đi. Kia gửi lại phí một con một tháng một đồng vàng, Phí Á Tạp. Ngoặc kép, Phí Á Tạp, lị áo, ngươi quá mức, a, một con một tháng một đồng bạc, lị áo, hay chỉ nửa tháng một đồng vàng, Phí Á Tạp. Ngoặc kép chấm hỏi, này có cái gì khác nhau sao? Lị áo, hảo đi, hay chỉ một tháng một đồng vàng, Phí Á Tạp. Phí Á Tạp. Người này thuần túy ở loạn ra giá đi, Phí Á Tạp trầm tư trong chốc lát. Bốn con một năm một đồng vàng, Phí Á Tạp, lị áo, này đã là hợp lý giá cả. Người phải biết một đồng vàng cũng đủ một năm nuôi sống ta toàn bộ thương đội, lị áo sảng khoái. Đồng ý, hành đi, ngươi hiện tại đưa tiền sao? Phí Á Tạp, ngoặc kép, ta muốn trước nghiêm túc chọn chọn, một bên. Đang ở nghiêm túc nghe hai người đối thoại A Thơ, mày nhăn lại, hắn quay đầu nhìn về phía mặt bắc, có một đám đội ngũ đang ở từ nơi xa nhanh chóng tới. Gần, lị áo, A Thơ, làm sao vậy? A Thơ nhíu mày nói, như thế nào lại có người tới? Rừng hôi vụ chỗ sâu trong, Ellison một mình một người đi trước chính mình ký ức bên trong kia, vũng. Bùn, chỗ. Gần 40 năm qua đi, vũng bùn, như cũ còn ở, bất quá kia dính nhớp khuynh hướng cảm xúc đã trôi đi. Vũng bùn, biến thành khô quát bẹp hố đất, Ellison nhảy xuống trong hầm, hai chỉ một tháng một đồng. Vàng, đã từng phát hiện qua thế giới thần một bộ phận vị trí như cũ vẫn là ao hãm đi xuống hình dạng. Nhưng kia bị chém đứt trường điều một nửa kia cũng đã không thấy bóng dáng. Một cái lỗ trống. Từ Ellison trong trí nhớ trường điều kéo dài ra tới địa phương. Xuất hiện, Ellison chiều kia lỗ trống chỗ sâu trong nhìn lại, lỗ trống đen nhánh một mảnh. Tựa hồ cái gì cũng không có, Ellison hướng lỗ trống toản đi, áo lâm chấn. Mặt bắc, Jimmy, đây là ngươi nói áo lợi chấn. Đến từ hy cách thụy Jeffrey cách lâm hưu duỗi cổ xa xa nhìn xung quanh. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt đâu, Jeffrey cách lâm hưu. Cách lâm hưu gia tộc người cầm quyền nhỏ nhất một cái nhi tử, Jimmy trợn trắng mắt. Cực kỳ quen thuộc nói, ngươi đi vào sẽ biết, chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều, Jeffrey nghi ngờ, ngươi không phải là gạt ta đi. Làm cùng Jimmy nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã quý tộc tiểu thiếu gia. Jimmy xuất phát từ ác thú vị, thường xuyên đùa với Jeffrey chơi, Jimmy lại lần nữa mắt trợn trắng. Ngươi có cái gì đáng giá nhưng lừa? Đội ngũ đằng trước là Alpha cùng Brandon thần thánh quân đoàn trưởng. Brandon ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt cái này xa lạ lại mang theo một chút quen thuộc thành trấn. 83 năm trước, ta đã từng đi vào quá nơi này. Brandon ở đối Alpha nói, Alpha thần sắc tôn kính. Là Ellison trước quân đoàn trưởng mời quân đoàn trưởng lại đây sao? Brandon lẩm bẩm, là ta lại đây, muốn, không nói xong nói dừng lại. Brandon ngừng không nói, tẫn nói, ngược lại nói, người phía trước nói, Ellison quân đoàn trưởng đã trở lại. Xác thật như thế sao? Anna gieo tiếng, xác thật như thế, ta cùng Jimmy tận mắt nhìn thấy tới rồi Ellison trước quân đoàn trưởng linh hồn bám vào tới rồi một. Cái thể xác phía trên, Brandon. Một cái thể xác, vậy các ngươi là như thế nào xác định thể xác chung nhất định là Ellison quân đoàn trưởng? Alpha, Ensa trước giám sát trường, cùng với Ellison trước quân đoàn trưởng quan hệ huyết thống, đều tiến hành rồi xác nhận, Ensa trước giám sát trường. Brandon quay đầu lại, nhìn về phía theo sau lưng mình nữ tử hiện thần thánh quân đoàn giám sát trường chắc kéo. Cung kính về phía Brandon quân đoàn trưởng gật đầu, Brandon quay đầu lại. Hướng áo lợi trấn phương hướng. Đi thôi, làm chúng ta đi nghe Ellison quân đoàn trưởng. Cao thượng dạy bảo đi, đúng vậy. Alpha cực chắc kéo theo tiếng, Alpha không giấu vết mà quay đầu lại. Nhìn về phía trong đám người người nào đó, người nọ chiều Alpha gật gật đầu. Alpha rũ xuống mắt. Đi theo Brandon quân đoàn trưởng hướng áo lợi trấn đến gần. Hết chương.